đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 1720 ôn hành đánh mấy cái cách. Nói đến kỳ quái, từ hắn uống lên canh mạnh bà lúc sau. Trên người mùi hương càng ngày càng nồng đậm mơ siêu làm cho toàn bộ Diêm La Điện đều bay nói hoa. Mùi hương, ôn hành cảm thấy hắn thành hành tẩu nước hoa. Nếu là hiện tại ở ngự linh giới đạo mộc hạ, hắn chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến mãn tụ đóa hoa ta lão ôn là cây đâu. Sẽ nở hoa, sẽ kết quả, lúc trước tại hạ giới thời điểm hắn nở hoa rồi. Trên người mùi hương quấn quanh hắn mấy ngàn năm. Đến bây giờ đều còn như vô hương vị, hắn buồn rầu mấy ngàn năm, việc này sẽ nói bậy, đến nỗi nói quả, vậy càng đến không được a. Tại hạ giới thời điểm, nếu ai được đến một cái nói quả, sao chịu được so tuyệt phẩm đan dược a? Động phòng hoa trúc không có khả năng, ôn hành trong lòng chỉ có Liên Vô Thương, trừ bỏ Liên Vô Thương, hắn trong lòng không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Hôm nay buổi tối hắn ôm Liên Vô Thương quần áo ngủ một đêm. Trong mộng tất cả đều là thanh nhã liên hương. Hắn nhưng thật ra bình yên đi vào giấc ngủ. Diêm La Điện mặt khác đồng liêu liền không may mắn như vậy khí. Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân cảm thấy cường đại linh khí một cổ tự ôn hành phong trào ra. Cọ rửa toàn bộ Diêm La Điện. Bọn họ chỉ nghĩ quỳ xuống. Quỳ cả một đêm. Ngày hôm sau bò dậy thời điểm đầu gối đều mộc mộc, ôn hành ra cửa thời điểm nhìn đến Triệu Văn Hòa. Cùng Đỗ Tử Nhân chính cho nhau nâng đi ra. Hắn buồn bực hỏi, hai vị quỷ đế đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ăn sai đồ vật tiêu chảy? Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, một lát sau. Hắc Bạch Vô Thường cũng cho nhau nâng ra tới, ôn hành ngạnh buồn bực, kỳ quái, vì cái gì hôm nay mọi người đều một bộ suy yếu bất kham bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Đi đến Diêm La Điện, lớn lớn bé bé quỷ sai còn có Vô Thường nhóm hai mắt vô thần đều ở xoa đầu gối. Đêm qua gặp quỷ, đừng nói bừa, chúng ta chính là quỷ, cũng là Nga, đêm qua không tự chủ được liền tưởng quỳ xuống dập đầu. Ngươi xem ta, chán đều khái thanh, ôn hành càng nghi hoặc, làm sao vậy đây là? Hắn nhìn một chút không trung, thời tiết khá tốt a, trời xanh mây trắng cuối thu mát mẻ bộ dáng, không có gì vấn đề a. Nếu là nói tỉ mỉ nói, ôn hành cảm thấy nơi này linh khí so với hắn ngay từ đầu lại đây thời điểm nồng đậm rất nhiều, quỷ đế nhóm khe khẽ nói nhỏ. Có hay không cảm thấy truyền tống trận do trước kia dùng tốt? Hiện tại thượng truyền tống trận đều sẽ không hôn mê, thực thông thuận là có thể đến. Trước kia truyền tống trận mở ra động, liền tính là quỷ đế đều phải hoảng hốt trong chốc lát. Đúng vậy, trở nên thực dùng tốt, không biết có phải hay không ảo giác. Mấy ngày nay vãng sinh trì thủy biến thanh, đầu thai người cũng nhiều lên, Phạm Vô Cửu buồn bực nói. Ngày hôm qua lập tức đầu thai 1000 nhiều, trước kia 1 ngày đều không thấy được có thể đầu thai 1 cái, lại nói tiếp đỉnh thời kỳ. Vãng sinh thành 5 đạo môn thường khai, mỗi ngày đầu thai người vô số kể, các ngươi có hay không cảm thấy u minh giới giống như trở nên. Càng ngày càng tốt, quỷ đế nhóm tụ ở bên nhau thảo luận, mà ôn hành ngồi ở bên cạnh ăn canh, cười mà không nói, đạo mộc bộ dễ bao trùm chỗ. Đạo nghĩa liền sẽ bao phủ này phiến thổ địa, mặc dù Thiêu Lệ kêu u minh giới sự tình hắn định đoạt. Đạo nghĩa là vô pháp ngăn cản, hiện tại đừng nói là Thiêu Lệ, liền tính là ôn hành đều không có biện pháp ngăn cản u minh giới kế tiếp thay đổi, ôn hành có thể. Cảm giác được, hắn đi qua địa phương, hắn đạo mộc bộ dễ đang ở trong đất vô thanh vô thức lan tràn mở ra. Hắn có điểm đau đầu. Thiêu Lệ nếu là phát hiện không thích hợp, có thể hay không truy chết hắn, bất quá ở Thiêu Lệ truy chết hắn phía trước. Hắn phát hiện hắn gặp một chút phiền toái. Mạnh bà này tiểu cô nương xem hắn ánh mắt không rất hợp a. Này không, đại sáng sớm lại cho hắn đưa canh tới. Ôn Hành lần này rõ ràng thấy được Mạnh Bà trong mắt lóe sáng ngôi sao. Hắn là có đạo lữ người, tự nhiên biết cái này ánh mắt ý nghĩa cái gì. Mạnh Bà xuyên một thân vàng nhạt sắc quần áo, xách theo hộp đồ ăn tiến vào thời điểm bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng như là mùa xuân gió nhẹ. Phạm Vô Cửu cùng Tạ Tất An hai cái chính bắt lấy sáp ong đốt hút. Nhìn đến như vậy Mạnh Bà, ngọn nến đốt tới tóc cũng chưa chú ý. Triệu Văn Hòa nhược nhược đối Đỗ Tử Nhân nói. Ôn đạo hữu vào Mạnh Bà mắt, Đỗ Tử Nhân xem xét Dương Vân. Lão Dương, ngươi nên cao hứng. Dương Vân xủy xuống tay, sắc mặt không vui nhìn Mạnh Bà. Ta có cái gì nhưng cao hứng? Hắc, toàn bộ U Minh giới đều biết. Mạnh Bà truy Dương Vân quỷ đế đuổi theo thượng vạn năm. Dương Vân tránh chi giống như rắn rết. Hiện tại Mạnh Bà di tình biệt luyến. Dương Vân hẳn là nhẹ nhàng a. Mạnh Bà thẹn thùng đem hộp đồ ăn đẩy đến Ôn Hành trước mặt. Ôn tiên trưởng, đây là ta cho ngài chuẩn bị canh canh. Ngài nếm thử hợp không hợp ăn uống. Ôn Hành trước mắt phòng hắn yêu nhất ma đoàn cùng đậu hủ canh. Nghe vậy hắn cười cười. Mạnh cô nương làm canh hương vị nhất định sẽ không kém mơ siêu. Mạnh Bà vừa nghe hạnh phúc bụng mặt. Kia, hảo uống ngài liền uống nhiều một chút. Ôn Hành cười gật đầu. Tốt, đúng rồi Mạnh cô nương. Sau đó Ôn mỗ có lời muốn nói với ngươi, Mạnh Bà nơi nào sẽ cự tuyệt. Nàng hưng phấn gật đầu. Có nói cái gì, ngài cứ việc nói, ta liền ở cầu Nại Hà bên cạnh chờ ngài. Nói xong dưới chân sinh phong hồi cầu Nại Hà bên cạnh đi. Ôn Hành một bên thong thả ung dung uống đậu hủ canh, một bên nhìn chằm chằm Mạnh Bà hộp đồ ăn như suy tư gì. Không có người biết Ôn Hành đối Mạnh Bà nói gì đó, chỉ biết Ôn Hành uống hết Mạnh Bà canh sau ở hộp đồ ăn bên trong tắc điểm đồ vật. Trên cầu Nại Hà, Ôn Hành cùng Mạnh Bà nói mấy chú hương công phu. Ôn Hành đi rồi lúc sau, Mạnh Bà ngồi ở nồi đun nước bên cạnh mở ra hộp đồ ăn sau lau mấy cái nước mắt. Tạ Tất An nói. Mạnh Bà nhất định thất tình, Ôn tiên sư nhất định cự tuyệt nàng. Phạm Vô Cửu hừ một tiếng. Vô nghĩa thật nhiều, quan ngươi chuyện gì? Tạ Tất An không tán đồng nói. Mọi người đều là U Minh giới đồng liêu, ngươi không thể lạnh lùng như thế. Phạm Vô Cửu khinh bỉ nói. Trong đầu chỉ có nam nhân nữ nhân không đáng đồng tình, Phạm Vô Cửu nói như vậy là có đạo lý. Nhiều năm như vậy chung, bọn họ nhìn Mạnh Bà mỗi ngày hoa thức hướng về Dương Vân bày tỏ tình yêu. Dương Vân mặc kệ cự tuyệt nhiều kịch liệt, nàng đều đương không nghe được. Mạnh Bà ở chuyện khác mặt trên thực đáng tin cậy, duy độc ở nam nữ việc mặt trên lại chấp nhất lại cố chấp. Vô thường bọn họ muốn đồng tình nàng đều đồng tình không đứng dậy. Thường lui tới Dương Vân cự tuyệt kịch liệt, Mạnh Bà liền gào khóc một hồi. Khóc xong rồi liền đánh trận nào thua trận đó lấy hết can đảm tiếp tục truy. Lần này Ôn Hành cự tuyệt nàng, nàng hẳn là cũng là dùng đồng dạng kịch bản đi. Tạ Tất An chọc chọc Ôn Hành phía sau lưng. Uy, Ôn tiên trưởng, ngươi rốt cuộc cùng Mạnh Bà nói cái gì a? Hảo muốn biết. Tạ Tất An bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt. Kết quả ngoài dự đoán. Suốt một ngày Mạnh Bà đều rất an tĩnh. Nàng đối với hộp đồ ăn chung phóng mấy vị tiểu điểm tâm phát ngốc. Không khóc không nháo, chờ Ôn Hành giúp đỡ vô thường nhóm vớt xong vãng sinh trì chung chết đuối. Linh hồn trở về thời điểm, Mạnh Bà thay đổi một thân màu đỏ rực váy dài. Nàng yêu nhã đứng ở cầu Nại Hà biên. Chờ đến Ôn Hành lại đây thời điểm đối với hắn thật dài nhất bái. Ôn tiên trưởng, ta nghĩ thông suốt. Ôn Hành tươi cười đầy mặt, nghĩ thông suốt liền hảo. Ngươi là cái thông tuệ cô nương, tương lai nhất định có cẩm tú nhân sinh, vô thường bọn họ càng tò mò a. Ôn Hành rốt cuộc đối Mạnh Bà nói gì đó a? Mạnh Bà tựa như thay đổi cá nhân giống nhau a. Mạnh Bà nói, nếu không có nhân ái ta, ta liền phải càng yêu ta chính mình, luôn là hy vọng xa vời người khác chiều mến là sẽ không có tiền đồ. Cảm ơn ngươi, Ôn tiên trưởng. Ôn Hành cười tủm tỉm. Đúng rồi, chính là đạo lý này. Bất luận cái gì thời điểm a đều đừng ủy khuất chính mình đi ứng hòa một người khác. Hai người ở bên nhau hẳn là sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp được một cái thưởng thức ngươi, ái mộ người của ngươi. Đến lúc đó ngươi làm cái gì hắn đều cảm thấy ngươi là đáng yêu, Mạnh Bà hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, trước kia ta tổng cảm thấy, ái một người liền phải chủ động tranh thủ, nhiều đả động hắn, hắn là có thể nhìn đến ta hảo. Chính là nếu là hắn thiệt tình yêu ta, cũng sẽ không tránh ta tổn hại ta. Đơn giản như vậy đạo lý, ta thế nhưng mới biết được Mạnh Bà lại đối với Ôn Hành Hành một cái đại lễ. Ôn tiên trưởng, cảm ơn ngài đánh thức ta, Ôn Hành liên tục xua tay. Không cảm tạ với không cảm tạ, Mạnh Bà nhoẻn miệng cười. Ta đột nhiên liền tò mò, Ôn tiên trưởng nói ngài có đạo lữ, rốt cuộc là cái dạng gì người như vậy may mắn có thể được ngài yêu ái. Ôn Hành híp mắt hơi hơi mỉm cười. Muốn biết, Mạnh Bà gật đầu, muốn biết, Ôn Hành lấy ra lưu ảnh thạch, tức khắc lưu ảnh thạch trung đầu ra Huyền Thiên Tông Tiểu Bạch Phong Thượng Sơn Thủy. Hắn đạo lữ Liên Vô Thương từ nhỏ trên đường đi tới. Trên vai ngồi xổm một con đám mây giống nhau chim nhỏ. Vô Thương, xem bên này, lưu ảnh thạch trung Ôn Hành kêu gọi một tiếng. Liên Vô Thương đứng yên tại chỗ đối với cái này phương hướng hơi hơi mỉm cười. Trong phút chốc vân tiêu vũ tễ màu triệt khu minh, Liên Vô Thương đứng ở bụi hoa gian giơ tay nhấc chân phong nhã đến cực điểm. Như vậy thần tiên nhân vật, xem một cái đều cảm thấy là nhân sinh một hạnh a, không riêng Mạnh Bà thẳng mắt. Ngay cả quỷ đế bọn họ đều kinh ngạc, thế nhưng là cái dạng này thần tiên nhân vật, Ôn Hành trong tay phủng lưu ảnh thạch, Mạnh cô nương ngươi nói ta may mắn, cũng không phải. Ta cảm thấy là ta may mắn có thể vào hắn mắt. Nhất sinh nhất thế đến chết không phai. Vô luận ta làm cái dạng gì quyết định, hắn đều theo ta. Vô luận hắn muốn làm cái gì, ta đều sẽ dùng hết hết thảy đạt thành. Ôn Hành trong mắt ôn nhu không tự chủ được tràn ra. Ý cười từ hắn đôi mắt chỗ sâu trong kéo dài đến hắn khóe mắt đuôi lông mày. Hắn cả người trở nên phi thường ôn nhu. Cái loại này hạnh phúc cảm trang không ra, cái này làm cho độc thân ngàn vạn năm quỷ đế nhóm chua lo mơ siêu tạ tất an lẩm bẩm. Buồn cười a, nguyên bản cho rằng Ôn tiên trưởng một thân thần lực đã là nhân sinh người thắng. Không nghĩ tới nhìn đến hắn đạo lữ, càng thêm cảm thấy hắn là nhân sinh người thắng. Ai, người a, không thể so người, muốn tức chết. Ôn Hành thu hồi lưu ảnh thạch, Mạnh cô nương. Nhưng còn có cái gì muốn biết đến? Hắn không ngại ngược cầu. Dù sao ở Huyền Thiên Tông thời điểm, các đệ tử đều bị ngược thói quen, Mạnh Bà đã chịu cổ vũ. Nàng hâm mộ nói, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ có người có thể coi ta như chân bảo. Ôn Hành gật đầu. Nhất định sẽ, cho tới nay, Mạnh Bà đều cẩn thận chặt chẽ. Nàng ngay cả tươi cười đều mang theo lấy lòng cùng thật cẩn thận. Ái hèn mọi người chú định sẽ không có người quý trọng. Chính mình đều không yêu chính mình, còn trông cậy vào người khác ái chính mình sao? Mạnh Bà tươi cười trở nên thoải mái. Đa tạ Ôn tiên trưởng, nói xong lúc sau nàng xoay người liền rời đi. Vô cùng tiêu sái, Phạm Vô Cựu thấp giọng nói. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy Mạnh Bà biến xinh đẹp? Ngươi thế nhưng có đạo lữ. Diêm Quân thanh âm vang lên. Ôn Hành đứng lên, Diêm Quân cũng không tính toán buông tha Ôn Hành. Ngươi cùng ta tới một chuyến, Ôn Hành tổng cảm thấy Diêm Quân Tiêu Lệ tâm tình không tốt lắm. Chẳng lẽ chính mình có đạo lữ còn đắc tội hắn? Hắn cào cào gương mặt xử xin cơm côn đi theo Diêm Quân phía sau. Diêm Quân trên người tản ra cường đại âm u hơi thở, ta đưa ngươi đi thượng giới. Ngươi thu thập một chút đi. Tiêu Lệ trên người âm u hơi thở đột nhiên tan đi. Hắn gằn từng chữ một nói. Ta đã thấy được U Minh giới biến hóa. Ở ta bão nổi phía trước, ngươi vẫn là nhanh chóng lăn. Ôn Hành thở dài một hơi. Không đến thương lượng, Tiêu Lệ hừ một tiếng. Có cái gì hảo thương lượng, mục đích của ngươi đã sớm đạt tới đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Lệ. Ta cần thiết đem hỗn đản này đưa đi thượng giới. Ta quá hiểu biết hắn. Bản lĩnh khác không có. Gây chuyện bản lĩnh quá cường đại. Đồ nhi nhóm đối với Tiêu Lệ giơ ngón tay cái lên. Vị này huynh đài, ngươi quá hiểu biết chúng ta sư tôn. không hổ là bị sư tôn trà đạp quá người a. Quỷ đế nhóm, Diêm Quân nhất định là ăn một miệng cẩu lương chịu không nổi. Trông cậy vào lão Ôn bị làm phiên thân nhóm, các ngươi không nghĩ tới đi. Lão Ôn đạo nghĩa là bao dung, chính là đại gia có hay không phát hiện, hắn linh khí rất có uy hiếp lực, tại hạ giới thời điểm có thể đem yêu thần nhóm đều hù sửng sốt sửng sốt. Mấy ngày nay ta không có gõ chữ, ta là một cái vui sướng tiểu cá mặn a wiki convert, hết chương.